người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, mạnh nhất huyễn thuật Koto Amasukami. Kỳ quái màu xám gai nhọn, xuyên thấu hai người thân thể. Cái này trong nháy mắt chân cùng Shisui hai người đều đột nhiên khẽ giật mình. Cái này kỳ quái màu xám gai nhọn, ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố. Hai người Susanoo tựa hồ cũng không phải là bởi vì chấn độn công kích mà tiêu tán. Ngược lại giống như là bị vật này đánh trúng, mới dẫn đến bọn hắn Susanoo trong nháy mắt tiêu tán. Bất quá cuối cùng là cái gì? Lại có thể trong nháy mắt xóa đi bọn hắn Susanoo. Không còn kịp suy tư nữa, đột nhiên cảm giác thân thể của mình bay lên. Ngay sau đó hắn bị một cỗ hấp lực bao phủ, cả người trong nháy mắt bay ra ngoài. Cái khác Shisui vừa mới nhìn thấy Itachi bay ra ngoài, một giây sau hắn cũng bị cỗ này kỳ quái lực lượng bao phủ, theo sát chạm vào sau hướng phía nơi xa bay đi. Trước mắt yên vân lượn lờ, hoàn toàn thấy không rõ lắm nơi xa là cái gì. Đương nhiên bọn hắn xuyên qua sương mù trước tiên. Iwichi đang đứng tại 5 mét bên ngoài, tay phải đối bọn hắn khống chế lực hút đem hai người trong nháy mắt hút tới. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, hai bên hiện ra Gutodama, hướng phía hai người ngực hung hăng đánh tới. Bị Gutodama đánh trúng, liền xem như ế sĩ chuyển kiếp thân thể cũng vô pháp phục hồi như cũ. Kinh khủng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ hai người. Itachi nhướng mày, tiếp tục như vậy hai người bọn họ đều muốn bại. Mangekyo Sharingan thật nhanh chuyển động. Iwichi Tensei gần sức quan sát tuyệt đối không thua Mangekyo Sharingan. Trong nháy mắt liền thấy Itachi Mangekyo Sharingan biến hóa. Cái này dấu hiệu hiển nhiên là muốn phát động đồng thuật. Hai cái bay ra ngoài Gutodama, trong phút chốc bị dùng một lát ý niệm khống chế, bắt đầu biến hóa hình thái. Amaterasu, chấm ngoặc kép, Gutodama ngăn tại Iwichi trước mặt biến thành màu đen bình chướng. Amaterasu rơi vào Gutodama hóa thành bình chướng phía trên, bừng bừng ngọn lửa màu đen bay lên. Nhưng rất nhanh hỏa diễm dập tắt, Gutodama chặn lại Amaterasu công kích. Lần nữa khôi phục nguyên dạng Gutodama, tung bay về Iwichi sau lưng. Mà lúc này Dung Hòa Shisui hai người đã lại lần nữa nhảy ra. Không hổ là Uchiha Itachi, vậy mà trong nháy mắt còn có thể phát động Amaterasu. Iwichi tán dương lấy đẹp trai. Nhưng mà lúc này ở Itachi tâm lý, Iwichi mới thật sự là đáng sợ. Vừa rồi cái năng lực kia đơn giản liền cùng Nagato Shinra Tensei cùng Banzo Tennen giống như đúc. Không nghĩ tới Iwichi còn có được lực lượng như vậy. Cảm ơn Itachi. Shisui tại giống Itachi nói lời cảm tạ, mà Itachi chỉ là khẽ gật đầu. Dưới mắt khốn cảnh là giải trừ, nhưng Itachi cũng rất rõ ràng Iwichi thực lực 10 phần cường hãn. Chiến đấu kế tiếp mới là thật gian nan. Muốn chiến thắng Iwichi thật sự là quá khó khăn, hoặc là nói bọn hắn căn bản không có hy vọng chiến thắng. Trên lực lượng tồn tại tuyệt đối chênh lệch. Loại này chênh lệch cũng không phải là dựa vào cái gì chiến thuật liền có thể vượt qua. Mà nghĩ tới đây, Itachi cảm xúc trong đáy lòng liền trở nên càng phát ra trở nên nặng nề. Men, tiếp xuống ngươi nghĩ biện pháp cho ta kéo dài một chút thời gian. Shisui đột nhiên mở miệng nói xong. Hắn quay đầu nhìn Itachi biểu lộ 10 phần nghiêm túc gặp. Shisui cái dạng này. Itachi sửng sốt một giây trong nháy mắt minh bạch Shisui muốn làm gì. Muốn dự định đối Iwichi sử dụng Koto Amasukami à. Shisui Koto Amasukami thế nhưng là mạnh nhất huyễn thuật. Thuật này biến thái hiệu quả. Trên thế giới không có cực người nào có thể cùng tên biến thái này thuật chống lại. Nếu như hắn đối Iwichi sử dụng Koto Amasukami lời nói, liền xem như Iwichi cũng tuyệt đối không có biện pháp chống cự. Bất quá Shisui Koto Amasukami hẳn là không cách nào phát động mới đúng. Bởi vì Koto Amasukami năng lực đủ để cho Shisui mình thoát khỏi khống chế. Một khi để Shisui phát động Koto Amasukami, Chính hắn cũng có thể dùng thuật này thôi miên mình, để cho mình thoát khỏi khống chế, nhưng bây giờ Shisui cái dạng này tuyệt đối là muốn dự định sử dụng Koto Amasukami, hắn làm sao có thể dùng ra Koto Amasukami. Bất quá mặc kệ vì cái gì, Shisui dùng Koto Amasukami đối phó Iwichi. Đang nhìn tới này tựa hồ có gặp Itachi biểu lộ có chút không đúng. Shisui cũng đã hiểu Itachi ý nghĩ. Yên tâm đi, ta chỉ bất quá muốn đem vị này Hokage biến thành một cái tốt hơn Hokage mà thôi. Nghe vậy Itachi một lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn. Shisui có ý tứ là đã ta đơn giản thuyết phục hắn cải biến ý nghĩ, như vậy thì chỉ có dùng đơn giản nhất trực tiếp phương pháp cải biến đệ ngũ Hokage đại nhân ý chí. Nghe đến đó Itachi cảm thấy cũng không tệ lắm. Nếu như chỉ là như vậy lời nói như vậy vẫn được. Chỉ ít không phải lấy giết chết Iwichi làm mục đích, như vậy hắn còn có thể giúp Shisui một thanh. Dùng Koto Amasukami sửa chữa Iwichi ý chí, để hắn trở thành một cái tốt hơn Hokage. Cái này đích xác là cái biện pháp không tệ. Nhưng mà hai người nói chuyện rơi xuống Iwichi trong tai, để Iwichi khinh thường nở nụ cười. Nói cái gì cải biến ý chí của ta? Đến cuối cùng cách làm của ngươi, không phải cũng là muốn cho thế giới dựa theo ý chí của ngươi đến vận chuyển à? Mặc dù nghe tới tựa như là Shisui tại vì chính nghĩa mà chiến, nhưng Iwichi lại cho rằng Shisui cùng cách làm của hắn đồng dạng, đều là để thế giới dựa theo ý chí của bọn hắn vận chuyển. Hắn tự nhận là chính nghĩa chỉ là tương đối tính. Đối với ngũ đại quốc ninja tới nói, duy trì hiện trạng có lẽ liền là tốt nhất cục diện. Nhưng mà những cái kia chịu đủ chiến tranh nỗi khổ người bình thường tới nói, giới ninja nhưng như cũ là một cái đáng sợ địa ngục. Nghe được Iwichi kiểu nói này, Shisui chần chờ một lát, nhưng đã không có dao động quyết tâm của hắn. Hắn yên lặng nhắm mắt lại bắt đầu chuẩn bị Koto Amasukami phát động. Iwichi mắt lạnh nhìn hai người. Sau lưng Gutodama bay đến Iwichi trước mặt, tản ra lục sắc quang mang. Gutodama bị Iwichi đưa tay một chiêu, năm độn lực lượng xuất hiện tại Gutodama bốn phía. Phong, lôi, nước, thổ, hỏa, năm loại độn thuật lực lượng quanh quẩn tại Gutodama chung quanh. Chakra dũng động, nhấc lên kinh khủng phong bạo hướng phía hai người điên cuồng cuốn sạch lấy. Itachi lần nữa mở ra Susanoo chuẩn bị ngăn trở Iwichi công kích. Nhưng Iwichi chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Trước mặt Gutodama công kích chuẩn bị xong về sau, Iwichi dương mắt chằm chằm mở ra Susanoo Itachi. Susanoo tay nắm lấy bát chỉ kính ngăn tại Shisui trước mặt. Chống đỡ được à? Nghe vậy Itachi ánh mắt trầm xuống, thử một chút thì biết. Không phải đã thử qua à? Siêu, vung tay lên, một đạo màu xám gai nhọn từ Iwichi trong lòng bàn tay bay vụt đi ra. Nhìn trước mắt kỳ quái màu xám gai nhọn, Itachi đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Đây chính là trước đó, chấm ngoặc kép, khi Susanoo chạm đến lấy đồ vật trong nháy mắt, liền lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Susanoo tại vật này trước mặt, đơn giản liền như là giấy đồng dạng giòn. Itachi mắt trợn tròn nhìn xem hướng phía hắn thẳng tắp phân loại bụi đâm. Từ tai của hắn bên cạnh cấp tốc lướt qua. Kansei tai Susanoo vậy mà tử tại vật này trước mặt dễ dàng liền bị đánh tan. Ngay sau đó Iwichi đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt Gutodama. Mang theo năm độn lực lượng Gutodama, hướng phía hai người bắn tới. Itachi đôi mắt hơi co lại, nhanh một chút a. Shisui đưa tay kết ấn, hỏa độn, Hausenka no Jutsu, chấm ngoặc kép, Susanoo vừa mới tiêu tán. Itachi không kịp lần nữa sử dụng Susanoo ngăn cản, chỉ có thể thi triển nhẫn thuật, ý đồ có thể càng hợp có thể ngăn trở Gutodama. Nhưng mà hắn hỏa độn đối Gutodama hoàn toàn không hề ảnh hưởng. Thanh âm xé gió bỗng nhiên vang lên, năm độn lực lượng ầm vang bộc phát. Năm loại khác biệt lực lượng trong nháy mắt khuếch tán ra. Phong bạo, lôi điện, nham thổ, hỏa diễm, dòng nước xiết, ngũ sắc chakra phun trào. Cái này trong nháy mắt Shisui thân thể cũng tại từng chút bị thôn phệ. Itachi bất đắc dĩ than thở, ta tận lực Shisui. Chấm ngoặc kép, Shisui tựa hồ cũng biết tình huống này. Tại sắp hoàn toàn bị Iwichi công kích bao phủ thời điểm. Shisui hung hăng cắn răng một cái. Đột nhiên mở hai mắt ra. Koto Amasukami, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.